Chương 419, ạ kỳ dị cường đại. Chỉ súng lực lượng tập trung ở đầu ngón tay bên trên không có giống bình thường như vậy đâm ra đi, mà là lợi dụng quả thực năng lực thao tung cái này một cổ lực lượng lấy đạn hình thái phát xạ ra ngoài. Từng viên một vô hình giống như không khí một dạng viên đạn từ Lâm Giật đầu ngón tay bên trên xì ra, lực lượng ngón tay biến thành ra súng ngắn, mà lực lượng của hắn lại trở thành viên đạn phóng ra đi ra ngoài, cái này là lực khống chế lượng đáng sợ, lấy bất đồng hình thái thả ra ngoài, phía trước là sóng xung kích, về sau là rung động sóng, mà nhưng bây giờ là biến đổi hình dạng lấy đạn hình thái thả ra ngoài. Tập trung vào một điểm lực lượng thả ra ngoài cái kia một lực xuyên thấu cực kỳ đáng sợ, ạ kỳ dị xem lập tức bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ hình thành vô hình áo giáp ngăn trở Lâm Giật viên đạn. Thật là cường đại lực xuyên thấu, ạ kỳ dị cúi đầu nhìn thoáng qua đã biến mất vô ảnh vô tung không khí viên đạn. Hiển nhiên không khí đạn và hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ đụng nhau sau đó lực lượng tiêu hao sạch liền tiêu thất. Lâm Giật thao túng lực lượng mặc kệ này đây dạng gì hình thái thả ra ngoài chỉ cần còn không có lực lượng dùng hết. Như vậy thì sẽ không tiêu thất, cũng sẽ không đang giải phóng đi ra trong quá trình uy lực yếu bớt. Trừ phi là vượt qua Lâm Giật phạm vi khống chế, như vậy lực lượng đang không ngừng thả ra trong quá trình đương nhiên sẽ từ từ yếu bớt thẳng đến lực lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ tiêu thất. Mà hiện tại Lâm Giật đánh ra không khí viên đạn trong nháy mắt đánh liền ở ạ kỳ dị trên người, tại không khí viên đạn di động trong quá trình căn bản không tiêu hao hết một tia lực lượng toàn bộ bộ lạc họ ở ạ kỳ dị bật sổ sổ cú hạ kỳ hình thành trên khôi giáp. À, ảo kỳ dị, lần này đến ta và ngươi chơi, chỉ súng. Không khí viên đạn Lâm Giật vươn hai ngón tay cùng phóng phật hai chi để dẹt e ạ lệ một dạng lực lượng trong cơ thể hóa thành một cái khỏa khỏa vô hình không khí viên đạn phát xạ ra ngoài. Thật là quái vật, hắn từ nơi này tìm đến biến thái như vậy quả thực năng lực. Huyễn thú loại trái ác quỷ tuy là quý hiếm cường đại, nhưng là cường đại đến loại tình trạng này ta đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy. À kỳ gì hai tay chuyển một cái, một mặt tường băng đột nhiên xuất hiện che ở trước người của hắn đem từng viên một vô hình không khí viên đạn toàn bộ ngăn trở. Xem ra muốn xuất ra một điểm bản lĩnh, nếu không người này thực lực lại để thăng. Còn có một bên cái kia là xù nạ nữ nhân đã tại khôi phục thể lực đang ở nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa gia nhập vào chiến đấu. Hôm nay cũng chơi chán ảo kỳ gì biểu hiện ra còn là một bộ dương dương lười biếng bộ dạng, nhưng là đôi mắt lại là tinh khí bức người, cước bộ khẽ động, người đã xuất hiện tại Lâm Giật lưng về sau, tốc độ nhanh như lưu tinh, hầu như là trong nháy mắt sẽ đến Lâm Giật phía sau. Dường như thuấn gian di động tựa như... Người không biết còn tưởng rằng ạ kỳ dị cũng cùng Lâm Giật giống nhau mọc một đôi long rực. Khối băng. Hai cước mâu ạ kỳ dị hất tay một cái khoảng cách gần như vậy băng mâu trực tiếp rơi vào Lâm Giật sau lưng của. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ Lâm Giật lập tức thao túng bật sổ sổ cụ hạ kỳ hình thành áo giáp, sau đó thi triển thiết khối, cuối cùng thao túng lực lượng trong cơ thể lấy rung động sóng hình thái khuyết tán ra. Lâm Giật tụ tập lực lượng mạnh bao nhiêu như vậy đánh ra rung động sóng uy lực cũng liền mạnh bao nhiêu. Vô dụng ạ kỳ gì mặt không thay đổi nói rằng, lưỡng đạo băng mâu trực tiếp đâm thủng Lâm Giật bật sổ sổ cụ hạ kỳ hình thành áo giáp cũng ngăn trở Lâm Giật rung động sóng mà không có phá nát sau đó tới thế hung mãnh đâm vào Lâm Giật trên người. Lần này ạ kỳ gì đầy đủ bày ra đại tướng cường đại, tốc độ cực nhanh, lực lượng siêu cường, cộng thêm biết trước trình độ so với Lâm Giật cao hiểu biết sắc hạ kỳ, để Lâm Giật vừa rồi lấy được năng lực lại còn không đất dụng võ. Không phải Lâm Giật năng lực kém. À kỳ gì cũng nói Lâm Giật năng lực rất mạnh, thực lực và tiềm lực cũng kinh người, chỉ là mới vừa vặn đạt được cùng Lâm Giật thực lực trước mắt không đủ mạnh, mà à kỳ gì lại là cường đại đến khủng bố, cho nên Lâm Giật mới có thể bị áp chế được thảm như vậy. Tổng bộ Hải quân đại tướng thực lực hiện tại mới có bảy gian nghỉ cổ dô bin trong mắt tràn ngập lo lắng, chứng kiến Lâm Giật cùng Su Nạ liên tiếp không ngừng vì mình chiến đấu hăng hái, bọn họ hoàn toàn có thể cùng trước kia người giống nhau đem chính mình giao cho Hải quân. Nếu như giao cho ạ kỳ gì lời nói thậm chí bọn họ còn có thể quan thăng mấy cấp. Có thể là nếu như không giao không những đối với bọn họ không có một chút chỗ tốt ngược lại sẽ bởi vì nàng mang đến vô số vận rủi, mà hiện tại bọn họ lại tuyển trạch loại sau. Quả quyết vì mình cái này không có quá cảm giác sâu sắc tình, hơn nữa có rất nhiều phản bội tổ chức mình bối cảnh nữ nhân và hải quân đại tướng chiến đấu. Robin rất tin tưởng Lâm Giật cùng Su Nã đều có huy hoàng tương lai. Ngay cả ạ ảo kỳ gì, gặp, thậm chí là nguyên soái chiến quốc đều cho là như thế, có thể là nhưng bây giờ rất có thể sẽ bởi vì mình bồi thượng đây hết thể không nói còn có thể bồi thượng tánh mạng của mình, kết quả là đều là chính hắn một mực có quen biết không bao lâu nữ nhân. Nì cổ dô bin đôi mắt chậm rãi tụ tập hai luồng vũ khí. Bật sổ sổ củ hạ kỳ ảo kỳ gì băng mâu chỉ là rất lạnh nhưng là trình độ cứng cắp còn không có khoa trương như vậy, không khác, liền là bật sổ sổ củ hạ kỳ mang tới lực lượng, tùy tiện một cọng cỏ ở bật sổ sổ củ hạ kỳ lực lượng hạ đều so với vô kiên bất tồi bảo kiếm còn sắc bén. Càng chưa nói trình độ chắc chắn vốn là không lầm băng mâu. Ảo kỳ gì lâm giật xoay người lại một tay bắt được băng mâu, tay chẳng những bị cắt nhưng lại bị đóng kết, nhưng là lực lượng lại không quan tâm. Một quyền đánh về phía ảo kỳ gì, lục thức áo nghĩa. Long pháo cái này lâm giật là đem quả thực năng lực cùng lục thức áo nghĩa kết hợp với nhau, uy lực so với bình thường long pháo phải cường đại. Đóng băng thời khắc ảo kỳ gì một tay đã biến thành hắc sắc, ngũ chỉ mở ra trực tiếp cầm lâm giật long pháo sau đó một tay vô vào lâm giật trên người, trong khoảnh khắc lâm giật hơn phân nửa thân thể đã bị đông lại. Lam cước lúc này một đạo chân không chạm đánh bỗng nhiên bổ về phía ảo kỳ gì. Mà ảo kỳ gì lại đã sớm ngờ tới tựa như, cũng không quay đầu lại nghiêng người né tránh. Cái này là đại tướng thực lực chân chính sao trong khoảnh khắc đã đem ta đánh bại, dù cho là ta thủ đoạn chồng chất cũng chỉ là vùng vây dây chết. Lâm giật trong lòng thầm nghĩ. Tuyệt vọng đi, ta ngay từ đầu đã nói với các ngươi thu lưu nhỉ cổ dô bin hạ chẳng cùng chết không có gì khác biệt, nàng trời sinh hung tàn căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể chịu được ảo kỳ gì nhìn đã còn lại đầu không có bị băng phong. Còn lại thân thể đã bị băng phong lâm giật nói ra, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cũng là xem ở gặp tiên sinh mặt trên đưa cho ngươi, đem nỉ cổ dô bin giao ra đây, ta làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua. Không cần, ta ở nơi này, ta đi với ngươi, ngươi thả bọn họ, đồng thời đem đây hết thể quên, ta là bị ngươi bắt, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tại bọn họ trên thuyền cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.